Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Phụ Nữ Sơn Trại Có Nghĩa Hàng Giả. Một ngày nào đó, hoàng tử Bạch Mã của tôi sẽ cưỡi ngựa trắng, cầm đó hoa bách hợp đa nở ta xe. Tới đó người không nhất định là một vị công tử BMW, đẹp trai tài giỏi, cũng có thể là ông chú Sebes, mặt mũi râu ria, tính tình nóng nảy. Bi kịch của tôi là ở việc cố chấp chờ đợi BMW với Ferrari, cho nên bỏ lỡ rất nhiều xe bus. Cuối cùng, đợi cho đến tận khi ngay cả ông chú taxi cũng tan tầm tập thể, mãi mãi lạc trong đơn độc. Thật ra câu chuyện 2 năm trước này phải bắt đầu kể từ khi cha tôi mới phất lên. Trước khi tôi 12 tuổi, cha mẹ tôi vẫn là người bình thường, thuộc giai cấp công nhân, một nhà ba người. Chúng tôi chen chúc tại căn nhà tập thể gần 35 m² mà bây giờ tôi đang ở. Phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, hay căn của họ. Bây giờ ngẫm lại, tôi rốt cuộc mới hiểu được vì sao lúc ấy tối nào cũng truyền đến âm thanh yêu tình đánh nhau. Cho dù như vậy, dù có hơi nghèo khó, nhưng một nhà chúng tôi vẫn sống rất vui vẻ, cho tới khi có một câu nói được phổ biến: tri thức làm thay đổi vận mệnh. Nửa vế sau là tri thức cũng có thể làm cho người ta bị giảm cửa hàng. Nhiều năm như thế trôi qua, không thể nói rõ là vì lúc ấy chính sách tốt hay vì cha tôi có khả năng làm thương nhân. Chưa đến 10 năm, cha già sáng lập tập đoàn Bạch Thị, thì ông vẫn là một người thô lỗ quê mùa như trước. Nhưng việc làm càng ngày càng lớn, tôi cũng theo đó từ một con bé chảy nước mũi ở khu tập thể biến thành thiên kim tiểu thư. Tìm một người là chủ tịch của tập đoàn Bạch Thị trị giá bạc triệu, một người là thiên kim tiểu thư yểu điệu, là người thừa kế duy nhất. Nhưng khi bước vào xã hội thượng lưu, nhóm tiểu thư công chúa lại thích len lén sau lưng, gọi cha già là nhà giàu mới nổi, gọi tôi là công chúa mới nổi. Bất kỳ ai cũng không thích bị gọi như vậy. Vì thế, cho dù cha già ra sức muốn tôi đứng vững ở xã hội thượng lưu, ra sức đưa tôi đi tham gia các loại party, xã giao, bạn tốt của tôi lại vẫn chỉ có hai người. Một là người đánh nhau từ nhỏ tới lớn ở khu tập thể, bàn hổ mập. Một là cô bạn thân từ hồi tiểu học đến đại học, Kiều Kiều. Mọi chuyện thay đổi khi tôi được 20 tuổi, tuy rằng không thích các nhân vật nổi tiếng trong xã hội, không thích các thiên kim tiểu thư làm bộ làm tịch, nhưng trong cái vòng luẩn quẩn ấy luôn có một hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt này chính là kẻ kéo tôi vào vòng xoáy đa mỹ sau này, người lập gia đình ở tháng X, sau rốt cuộc không chịu nổi, trên đường đi xem mắt, lấy lý do đau bụng trốn mất. Trốn rồi, sau đi dạo gần đường Xuân Hy, sợ về nhà bị cha già quạt cho một trận, vì thế bỉ ổi gửi đi hai tin nhắn. Tin thứ nhất là cho tôi: bá giờ chiều nay gặp ở gần Lương Mộc, tình yêu, nhớ mặc bộ váy tím có thắt lưng, hôm trước hai đứa mình đi mua nhé. Nhìn ra mắt. Từ này về sau, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng tôi đã quên mất một chi tiết rất quan trọng. Tôi không phải sinh ra là công chúa, chỉ là giữa trường biến thành con gái của một nhà. Phương thức bù nổ là vị hoàng tử có cá tính này, cuối cùng cũng từ bỏ công chúa mới nổi để chọn cô bé lọ lem. Mà cô bé lọ lem này rất bất ngờ lại chính là bạn thân của tôi, Kiều Kiều. Ngày trước đêm đính hôn, hai người hoành tráng bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, hai người mặc giày gửi cho tôi hai tin nhắn bộc bạch tình cảm lâu năm. Kiều Kiều: tiểu ngân tử, cha bạn có tiền, giúp bạn tìm một anh chàng đẹp trai giàu có khác, không khó khăn gì. Bạn ngoài Bắc Khi còn có rất nhiều thứ khác, nhưng mình từ anh ấy chỉ có hai bàn tay trắng. Bác Khi, ngừng ngừng, thật xin lỗi. Thật ra anh đã không nói thật với em. Anh và em hẹn hò chỉ vì anh biết em là con gái của bác Bạch. Ở bên cạnh em cũng chỉ vì tập đoàn hai nhà có ý hợp tác, liên kết tới bây giờ vẫn chưa tỉnh. Cô lại lém yêu kiều kia trong tình trạng thái xây xác nhẹ, biến mất không thấy tâm hơi. Sau này y tá của bệnh viện xác nhận, khi bọn họ tới hiện trường cứu người, cả người tôi nói: Bác Hi, thế nào? Xem ra là kiều kiều yêu tiền của anh. Bây giờ anh không tỉnh lại, cho nên cô ấy chạy trốn. Tôi nói: Bác Hi, cha mẹ anh thật thông minh, cho dù như thế vẫn tiến hành lễ đính hôn đúng hạn. Vì việc làm ăn của hai nhà, càng vì muốn tôi làm quả phụ thủ tiết. Bác Hi, tôi không phải đứt mẹ. Nếu đúng như lời của cha mẹ anh, tôi không đồng ý. Dứt lời, tôi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, trời đã tối sầm, ngủ 3 ngày 3 đêm. 3 ngày này, sâu giống như con ong. Mật cần cù lại nhảy bên tai tôi chuyện ngoài kia. Tiểu Ngân Tử, mọi người đều nói cô vô ân phụ nghĩa. Vị hôn phu bị tai nạn, cô liền từ hôn. Còn nữa, bố mẹ cô giận đến hôn mê, thiếu nước nhảy đến đánh cô. Cô không nghĩ đến chuyện anh hai cái tin nhắn kia triển lãm cho mọi người xem à? Tôi nói cho cô, không những cha mẹ bác Khi đã biết chuyện con bỏ trốn, bọn họ cố ý giấu giếm cô. Cô ý vờ như không biết, bọn họ vô tình. Còn cô có nghĩa làm gì? Công khai chuyện kia đi, tại sao phải mang tiếng xấu trên người? Chấm chấm chấm. Thật lâu sau, cuối cùng tôi bị sâu làm cho không ngủ nổi, mở mắt to. Quên đi, dù sao cũng quen biết lâu rồi. Bây giờ chơi trò mất tích thì cứ mất tích, giả chết thì cứ giả chết. Tôi tình nguyện làm người xấu, con gái của nhà giàu mới nổi, cũng không phải diễn trò bi thảm như Quỳnh Giao để hoàng tử và cô bé Lọ Lem đi tìm chết hết đi. Cuối cùng một tuần sau, cha mẹ cũng có thể bình tĩnh nhìn tôi, không lấy chổi ra đuổi. Vì thế tôi quyết định: bố, con muốn chuyển ra ngoài sống một thời gian, chuyện sau này mọi người đều biết. Tôi đốt tất cả thư tình, quà tặng mà bác Khi đưa cho tôi, chỉ để lại một món đồ sắm Ultraman là không đốt. Nói thật, khi ấy nhìn thấy ánh mắt vô tội của Ultraman, tôi thực sự muốn vứt nó đi. Nhưng dưới áp lực của Hiệp hội Động vật, tôi đành cắn răng mang theo một ít hành lý rất nét và Ultraman trở về chung cư. Dựa vào tình tiết tiểu thuyết mà ảo tưởng, có lẽ bác Khi có tình ý với tôi nhưng lại phải đè nén. Ví dụ như tình tiết quen dùng trong tiểu thuyết bị cô nàng thủ đoạn kiều kiều lại không phải mơ thấy sếp. Thép nữa cầm roi da vút vút thúc giật, bản thảo thì cũng là bị nhầm hàng ép trả nợ. Không phải mơ thấy sáng sáng lại nhảy chị chi hơn 1.000 mua bộ váy hoa xinh đẹp, thì cũng là chị tiếu phù lạnh như băng cảnh cáo cô lại béo lên rồi. Vì thế sau một thời gian dài, tôi đã không còn nhớ nổi khuôn mặt khôi ngô mà trước kia tôi từng say đắm đến mức tự lừa dối chính mình. Cho đến một ngày, tôi với Sáng Sáng, Tiểu Duy cùng nhau tới tiệm CD chơi. Tiểu Duy hớn hở mua một cái đĩa của một nữ ca sĩ nào đó, không chút lắp bắp nói với bọn tôi: nhìn này, người anh yêu nhất đấy. Tôi nhìn khuôn mặt đẹp đẽ gợi cảm trên mặt bìa kia, nhìn thế nào cũng thấy quen quen. Sáng Sáng đứng cạnh khinh bỉ nói: loại đàn bà ghê tởm, cô ta không phải là tiểu thư người thứ tư kiều kiều tình nhân được bao dưỡng của lão già CEO tập đoàn giải trí XX sao? Tôi giật mình, hóa ra cô ta là người cùng sống trong khu tập thể ngày trước, là cô bé Lọ Lem kiều kiều từng thân thiết sớm chiều với tôi. Thế giới này quả nhiên có tiền thì làm sao con người chân thành được nữa. Đại minh tinh kiều kiều bây giờ còn có thể nhớ rõ câu nói ngày trước của chính mình hay không?